Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 86, nói dễ dàng kỳ thật cũng khó. Sớm hơn cầu phiếu, lên tới 14 cấp lạc phi. Hiện tại đối với trước kia nhanh nhẹn thân thủ ngược lại là có chút hoài niệm. Trên diện rộng lên cao chỉ số trí lực, rất rõ ràng cũng không đối lạc phi hoàn thành. Đêm dài đằng đẵng, kịch bản khởi bao lớn trợ giúp. Ngược lại là cuối cùng, Ninh Thành phi tướng, xưng hào kỹ năng sử dụng. Cuối cùng không có làm Lạc Phi đổi xưng hào quá hối hận. Tại phân phối 10 điểm điểm thuộc tính đến nhanh nhẹn giá trị bên trên về sau. Lạc Phi nhân vật trò chơi các hạng tin tức liền hiện ra như sau. Nhân vật tính danh, Lạc Phi nhân vật đẳng cấp. 14 sinh mệnh giá trị 100, thể lực giá trị 100, hộ giáp giá trị 10, lực lượng giá trị 100, nhanh nhẹn giá trị 110, chỉ số trí lực 210, sợ hãi giá trị 0, dị thường trạng thái không xưng hào. Ninh Thành phi tướng thanh vật phẩm, dao gọt trái cây, thuốc đỏ, tiểu sao 4, mộng tưởng vitamin, đồ uống quý vị sao 3, cộng thanh trang bị kỵ sĩ bội kiếm, linh cảm bắt giữ bản chép tay, nào đó doanh trưởng Italia pháo, cộng thanh kỹ năng, cộng sở trường cột, thông dụng F35/100 cách đấu sở trường F17/100 xạ kích sở trường F1/100 triệu hoán sở trường E100/200 giữ gìn sở trường F0/100 chữa bệnh sở trường F0/100 linh khí sở trường E0/200 thời gian. Tệ 3700-2400 khối thời gian tệ thu hoạch đối với một cái hai người. Bình thường, độ khó kịch bản đã tính rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy đã rỗng tuếch thành kỹ năng, Lạc Phi tâm tình liền vô luận như thế nào đều không tốt lên được. Uổng phí mất đi, phong vũ lôi điện, thì tương đương với hắn ở cái trước kịch bản tổn thất 7600 khối thời gian tệ đồng dạng. Cứ nói mới linh khí sở trường cũng tương đương với niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng lúc này Lạc Phi nhưng vẫn là mặt lộ vẻ sát khí. Thực hiển nhiên, vì vãn hồi nghiêm trọng tổn thất, hắn đã quyết định tại đêm mai lại khiêu chiến một mình hình thức. Khó khăn, độ khó kịch bản, lúc này Tô Nhược Dĩnh tin tức bỗng nhiên đến đây. Lạc Phi mở ra bưu kiện, bên trong viết: rốt cuộc cùng ngươi cùng nhau cầm lần cao kinh nghiệm cùng cao ban thưởng. Lạc Phi năng theo trong bưu kiện dung trong giọng nói nhìn ra Tô Nhược Dĩnh cuối cùng là hài lòng. Một hồi, nhưng nàng vẫn không nói nàng tại kịch bản bên trong thu được khen thưởng thêm nhiệm vụ là cái gì. Rất rõ ràng là đang bán cái nút, chờ Lạc Phi đi hỏi. Lạc Phi biết, mỹ nữ hư vinh tâm nếu như không chiếm được thỏa mãn, ngày mai sau khi đi làm rất có thể không chỉ có không có ngoài định mức tiền thưởng, rất có thể lại muốn mở ra tay ma cà phê lữ trình. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi chính mình đều bật cười, lập tức phát biểu kiện hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi ngoài định mức ban thưởng nhiệm vụ là cái gì đây? Rất nhanh, Tô Nhược Dĩnh liền trở về biểu kiện nói, cùng ngươi không sai biệt lắm à. Chính là làm chính mình một lần nữa ở vào trạng thái an toàn. Coi như hoàn thành. Cái gì? Lạc Phi vừa nghe đến Tô Nhược Dĩnh khen thưởng thêm nhiệm vụ thế mà như vậy đơn giản, lập tức liền phát hỏa. Tất nhiên, hắn tức giận bộ dạng Tô Nhược Dĩnh cũng không thể nhìn thấy. Rất rõ ràng, chỉ cần Lạc Phi hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ, kia Tô Nhược Dĩnh liền có thể không tốn sức chút nào hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh bởi vì bị bắt cóc, kịch bản ban đầu nhiệm vụ sống tìm được Chris Tiểu Trấn vốn là tương đương với không tốn sức chút nào hoàn thành, hiện tại khen thưởng thêm nhiệm vụ lại là năm qua. Như vậy tàn khốc hiện thực, làm Lạc Phi tức giận tới mức tiếp không nói một lời ló cao. Du hí hoang thuyền sau thậm chí liền lệ cũ xem game show, uống bia hoạt động đều không có làm, trực tiếp tắt đèn nằm ngửa tại chính mình giường trên phụng phiu. Lúc này bên người điện thoại di động vang lên, Lạc Phi thấy là Tô Nhược Dĩnh đánh tới, cũng chỉ đành kết nối. Tô Nhược Dĩnh, ngươi như thế nào đột nhiên tự ló cao đây rồi? Là tâm lý không cân bằng tức giận. Điện thoại kia đoạn ngữ khí là giễu cợt. Lạc Phi gượng chống chính mình mặt mũi, tức giận trả lời, ta nào có như vậy nhỏ mọn. Thật sự là theo thợ săn phòng nhỏ bôn ba thật lâu mới tới Chris tiểu trấn. Lại vắt hết óc nghĩ biện pháp cứu ngươi. Thật sự là quá mệt mỏi. Nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút một chút. Vậy được rồi. Tô Nhược Dĩnh như chuông bạc, cười khẽ một hồi. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai gặp mặt lại phục bàn. Ngủ ngon. Lạc Phi hữu khí vô lực nói. Ngủ ngon. Tô Nhược Dĩnh thập phần vui vẻ tắt máy điện thoại. Lạc Phi tướng điện thoại nhẹ nhàng ném qua một bên, nghĩ trước đi ngủ, trong đầu lại nhịn không được muốn phân tích ra, kỳ thật Tô Nhược Dĩnh thông quan cũng không chính. Mình trong tưởng tượng dễ dàng, lý do, rất nhanh hắn liền rõ ràng, nếu như đêm nay không giải được tâm kết này, kia ngủ là không thể nào. Nhưng từ khi hắn tại kịch bản bên trong bị thợ săn đánh xỉu, hắn biết rõ liên quan tới Tô Nhược Dĩnh manh mối. Ngoại trừ cái thứ hai thợ săn phòng nhỏ bên trong cái kia no tin bên ngoài, lại có là Tô Nhược Dĩnh tại bị cứu đêm ấy cự tuyệt dùng máu đổi tiểu trấn cư dân thả người sự tình. Lạc Phi nhớ tới đã từng tìm được huyết linh hấp thu nghi thức. Thông qua quyển sách nhỏ này, hắn biết được tiểu trấn cư dân có thể thông qua lừa gạt người xa lạ chủ động vì xét xử chi thần dâng lên máu tươi, đến chia đều hiến máu người phải có tuổi thọ. Nếu như Lạc Phi không có linh cảm bắt giữ bản chép tay kia khuyết thiếu đồ ăn, hắn thậm chí tại bị thợ săn kích choáng về sau rất khó đến Chris tiểu trấn. Coi như hắn tại chết đói trước kiên trì đến câu cá phòng nhỏ, thậm chí thực gặp may mắn thật có thể bằng cá ăn cùng ngư cụ câu được cá. Nhưng lãng phí thời gian thì rất có thể khiến cho chậm một ngày đến tiểu trấn. Cũng liền bỏ lỡ tại nghi thức trước tìm được hoang phòng. Tiến tới tìm được ghi chép, huyết linh hấp thu nghi thức, sách nhỏ cơ hội. Nếu nói như vậy, ta nên muốn làm sao hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ đâu? Ta có thể hay không đang đợi tin thợ săn nói dối sau từ bỏ liều mạng dự định, mà là nhịn đau dùng máu tươi đổi lấy Tô Nhược Dĩnh tự do đâu? Lạc Phi vừa nghĩ tới cuối cùng sở dĩ có thể thông quan cần thiết điều kiện, nhưng thật ra là vòng vòng đan xen, kém một cái bộ phận rất có thể liền sắp thành lại bại. Cũng liền không có mới vừa thông quan sau như vậy khinh thị cái này kịch bản. Chính như Ninh Thành phi tướng, cái kia kịch bản bên trong đồng dạng. Nếu như Lạc Phi lúc ấy không có nào đó doanh trưởng Italia pháo có thể sử dụng, nghĩ thông suốt quan giống nhau là muôn vàn khó khăn. Chậm rãi tỉnh táo lại, Lạc Phi lại bắt đầu cân nhắc chính mình ngày mai là không chỗ sung yếu động đi thông một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản, nhưng mất đi, phong vũ lôi điện, đau lòng, vẫn là phảng phất hóa thành một cái tiểu ác ma, không ngừng ở bên tai của hắn nói, đi thôi, mất đi liền muốn mau chóng cầm về. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai rời giường sau Lạc Phi, chỉ cảm thấy giấc ngủ khôi phục cực kém, cũng quên tối hôm qua là lúc nào ngủ, trên bảng xếp hạng. Cứ việc đã mất đi một cái hoàn mỹ cấp kỹ năng, nhưng Lạc Phi vẫn như cũ lấy khá lớn dẫn trước ưu thế tiếp tục xếp tại thực lực bảng vị thứ nhất. Nhưng rất rõ ràng, thứ nhất tập đoàn cùng hắn chi gian chênh lệch ngay tại theo trò chơi thiên số gia tăng, mà tỏ ra không có lúc bắt đầu rõ ràng như vậy. Nhưng hắn cũng không quá để ý cái này, hắn hiện tại quan tâm nhất chuyện chính là muốn mau chóng đi công ty cùng Tô Nhược Dĩnh chạm mặt. Hỏi nàng một chút cái kia, no tin, rốt cuộc là cái gì? Bất quá, ngay tại cùng ngày 8 giờ sáng, còn không có cùng Tô Nhược Dĩnh gặp mặt Lạc Phi, lại trước chờ đến rồi mộng công ty một vòng mới trò chơi giữ gìn thông cáo. Trong thông báo dung như sau, ứng ngất cả người chơi mãnh liệt yêu cầu. Mộng công ty sẽ ở buổi sáng ngày mai 8 giờ chính thức mở ra chiến đội hệ thống. Người chơi nhưng cùng chính mình thích hảo hữu thành lập không ít hơn 3 người chiến đội. Cụ thể phương pháp mời xem xét phụ kiện 1. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.